Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Thể Nhu. Trong một gian phòng, Bạch Thuấn đang nằm ở trong thùng gỗ to ngâm tắm rửa. Diễm Linh Cơ đứng ở Bạch Thuấn mặt sau cho Bạch Thuấn xoa vai, đồng thời phụ trách, duy trì nước ấm, chức trách. Chủ nhân ngươi lại đang bên ngoài trêu chọc cái nào tiểu muội muội? Diễm Linh Cơ rất bén nhạy, nghe phía bên ngoài động tĩnh, tiến đến chính nhắm hai mắt chợp mắt Bạch Thuấn bên tai, nhỏ giọng hỏi, từ bên ngoài cái kia một tiếng rất nhẹ rơi xuống trong tiếng. Có thể biết được đến người kia thể trọng rất nhẹ, nếu như không phải là đứa bé, như vậy nên chỉ có thể là nữ hài tử. Bởi vì đó là rơi xuống âm thanh, đó là thân thể rơi xuống đất thanh âm, mà không phải rơi xuống đất âm thanh cùng tiếng bước chân. Có thể phân tích ra, người đến cũng sẽ không khinh công, hoặc là khinh công rất kém cỏi. Trời tối người yên, bên ngoài cái kia, thích khách, dẫm nát trên sân cỏ phát ra âm thanh đặc biệt rõ ràng. Càng không nói gì là... thích khách kia tựa hồ lo lắng thanh âm hội dẫn lên chú ý, còn thỉnh thoảng mà dừng bước lại, như là người bình thường nếu là chú ý đánh những này gió thổi cỏ lay. Nhiều nhất cho rằng là có mèo chuột rắn rết loại hình động vật, nhưng động vật hành động nhưng đều là không có quy luật. Cái này, thích khách dừng lại thời gian cùng hành động thời gian cũng có nề nếp. Bạch Thuấn cũng cảm giác phảng phất có người đang cùng hắn chơi, một hai ba người đầu gỗ. Tình huống như thế, chỉ cần là có chút thính lực, còn chưa ngủ người, đều có thể phát giác không đúng địa phương. Như thế vụng về thực lực, là ai cho nàng dũng khí, điều động nàng tới nơi này. Bạch Thuấn có chút bất đắc dĩ mở mắt ra, nói, chủ nhân không lo lắng hai vị tỷ tỷ sao? Diễm Linh Cơ nghe được cái kia, thích khách tựa hồ ở dọc theo phòng trọ, từng gian gian phòng dò xét cái gì, lại nhỏ giọng hỏi, Hồ Diễm cùng Hồ Nghiên nhị tỷ muội hôm nay ban ngày đến thừa tướng phủ về sau, liền lấy nữ chủ nhân thân phận bắt đầu thu dọn cùng bố cục. Lại bởi vì các nàng ở Lạc Dương sẽ không thói quen có quá nhiều người hầu. Hai người bận việc nguyên một thiên. Rất sớm ngủ đi, một cô bé, chẳng lẽ còn có thể cướp xác sao? Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, từ trong nước thân ra tay, vỗ vỗ Diễm Linh Cơ cánh tay, nói, đúng vậy a, muốn cướp cũng nhất định là đến kiếp chủ người xác. Diễm Linh Cơ nhẹ khẽ cười một tiếng, để tay đến trong nước, nước ấm lại một hồi tăng cao, toàn bộ tối tăm trong phòng tràn ngập lên hơi nước. Lộng Ngọc một đường từ dưới người gian phòng lục soát lại đây, phát hiện hạ nhân tuy nhiên ít, nhưng cũng liền một cái nam tử đều không có. Nhất thời đối với cái này thưa tướng phủ chủ nhân tính tình càng thêm vững tin. Hừm, căn phòng này có người tỉnh dậy. Lộng Ngọc ở đi tới Bạch Thuấn cửa phòng thời điểm, nghe được trong đó tí tách tiếng nước, trong lòng cả kinh. Lộng Ngọc không khỏi có chút bận tâm, chuẩn bị cẩn thận mà rời đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện gian phòng này tựa hồ là to lớn nhất, rất có thể là nàng mục tiêu. Lộng Ngọc không khỏi có chút bận tâm, chuẩn bị cẩn thận mà rời đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện gian phòng này tựa hồ là to lớn nhất, rất có thể là nàng mục tiêu. Đang tại vị này thích khách tiểu cô nương tại cửa ra vào do dự thời điểm, Bạch Thuấn cũng đã ở bên trong nhờ ánh trăng nhìn thấy tại cửa ra vào tả hữu đi lại thân ảnh. Không thể không nói, tuổi tác cũng không lớn vị này tiểu thích khách, vóc người lại là có lồi có lõm, hẳn là mặc bó sát người y phục dạ hành. Bạch Thuấn là một cái thủ thế, Diễm Linh Cơ lập tức lĩnh hội, không tiếng động mà từ Bạch Thuấn bên người rời đi, trong phòng tiềm tàng thân hình. Mà Bạch Thuấn cũng từ chính đối đại môn tư thế đổi thành đưa lưng về phía đại môn. Chính như Bạch Thuấn phỏng đoán như vậy, cửa cái kia tiểu thích khách đúng là vẫn còn không nhịn được, dựa vào khe cửa mắt nhìn trong phòng tình huống về sau. Hay là mở ra phòng cửa, từng bước, rón ra rón rén đi đi vào. Ai vậy? Bạch Thuấn giả vờ không biết, cố ý đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Vừa nhất cước bước vào trong phòng, Lộng Ngọc nghe được thanh âm, thân thể mềm mại run lên, suýt chút nữa xoay người chạy. Bất quá thấy Bạch Thuấn không quay đầu lại, nhất thời thở một hơi. Lộng Ngọc lấy tấm che mặt xuống, phòng ngừa thanh âm xuất hiện dị thường, dẫn lên Bạch Thuấn hoài nghi. Tướng quốc đại nhân, nô tỳ là đặc biệt tới hầu hạ đại nhân. Ồ, Bạch Thuấn tùy ý ứng một tiếng, liền không có đến tiếp sau. Lộng Ngọc thấy Bạch Thuấn không có phát hiện dị thường, nhất thời thở một hơi, đem khăn che mặt ném xuống đất, từng bước hướng về trong thùng gỗ Bạch Thuấn tới gần. Bây giờ Lộng Ngọc đã có thể xác nhận cái này đang tại tắm rửa nam tử chính là nàng mục tiêu. Như vậy, tướng quốc đại nhân, nô tỳ đến cho đại nhân lau chùi thân thể. Lộng Ngọc một bên làm bộ thị nữ, một bên rút ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng dao găm. Chuẩn bị ở lau chùi thân thể, động tác thời điểm cắt yết hầu kết cái này mơ ước nàng và tử nữ mới tướng quốc sinh mệnh. Lộng Ngọc tay trái nhẹ nhàng xoa Bạch Thuấn trên miệng, phòng ngừa chờ chút tay phải cắt yết hầu thời điểm Bạch Thuấn tiến hành giãy giụa. Tay phải thì là chậm rãi nhấc lên, từ từ thân hướng về Bạch Thuấn cái cổ. Nam, chín, ngươi thanh âm rất non a. Các nàng nhận thị nữ còn nhận ngươi loại hài tử này sao? Bạch Thuấn đột nhiên nắm lấy Lộng Ngọc ở hắn trên miệng tay. Hỏi, Lộng Ngọc bị Bạch Thuấn động tác hiển nhiên giật mình, suýt chút nữa trực tiếp động thủ. Nghe rõ ràng Bạch Thuấn câu hỏi về sau, mới thở một hơi. Đang tại Lộng Ngọc chuẩn bị lần thứ hai giả trang thị nữ lừa đảo được thời điểm, đột nhiên một thanh âm ở nàng bên tai vang lên, nghe nói tiểu nữ hài thân thể rất mềm mềm, thật đúng là như vậy chứ. Diễm Linh Cơ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lộng Ngọc phía sau, một hồi chặn ngang ôm chặt lấy nàng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.